Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 513, thuyết phục, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian. Không, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Vẫn luôn đãi ở chỗ này là được sao? Trương Xuân Tuyết nhìn Hạ Thiên Kỳ, không xác định hỏi, nếu Hạ cảnh sát nói biệt thự nháo quỷ, hơn nữa có rất nhiều người đã bị thay đổi rớt. Chúng ta nếu lại trở về chẳng phải là chui đầu vô lưới sao? Cho nên khẳng định là đãi ở chỗ này à. Bất quá ta cảm thấy vẫn là đãi ở đồn công an muốn càng an toàn chút. Lưu Sương Mỹ ý tưởng rất đơn giản, chính là trừ bỏ không trở về biệt thự nơi nào đều là an toàn. Trương Xuân Tuyết nhìn dáng vẻ tại đây sự kiện thượng cũng không có gì ý tưởng. Mà Hạ Thiên Kỳ tắc không có trả lời nàng. Cúi đầu ở tự hỏi cái gì? Hạ Thiên Kỳ tự hỏi chính là Trương Xuân Tuyết vừa mới hỏi hắn vấn đề này. Bọn họ kế tiếp là vẫn luôn đãi ở chỗ này. Vẫn là nói phản hồi biệt thự. Lại nói tiếp này khởi sự kiện chỉ xem như hắn tư hoạt. Cho nên hoàn thành cùng không hoàn thành đều dâu ria. Mà hoàn thành điều kiện giống như cũng hoàn toàn không bao gồm nhất định phải bảo đảm Trương Xuân Tuyết bọn họ sống sót. Cho nên hắn yêu cầu hảo hảo suy nghĩ một chút, bọn họ nếu vẫn luôn đãi ở chỗ này sẽ thế nào? Trở về lại sẽ thế nào? Các ngươi hiện tại đối chiếu một chút tên, nhìn xem còn có người bị thay đổi sao? Nghe được Hạ Thiên Kỳ phân phó, Lưu Sương Mỹ cùng Trương Xuân Tuyết vội vàng đúng rồi hạ nhân danh. Kết quả phát hiện trước mắt trừ bỏ các nàng hai cái, còn không có bị thay đổi rớt liền phải thuộc Vương Tân. Nói cách khác, Vương Tân đang cùng một đám quỷ đãi ở biệt thự, cũng chỉ dư lại một cái Vương Tân còn ở. Trương Xuân Tuyết lại một lần cảm giác được cái loại này. Lệnh nàng sởn tóc gáy sợ hãi. Ân, Hạ Thiên Kỳ nghe xong tượng trưng tính gật gật đầu. Lúc sau liền cũng trầm tư lên. 9 cá nhân, hiện tại còn sót lại hạ 3 cái. Đến nỗi mặt khác 6 cái tắc không hề nghi ngờ là quỷ vật. Dựa theo bình thường logic, chỉ cần đem biệt thự kia 6 chỉ quỷ vật xử lý. Như vậy này khởi sự kiện liền tương đương với là hoàn thành. Nhưng mà sự kiện căn nguyên lại không ở kia 6 chỉ quỷ vật trên người. Bởi vì nguyên bản chúng nó là không tồn tại. Nói cách khác, chúng nó đều là kia 9 cá nhân chung thay thế phẩm. Nếu có 10 cá nhân, như vậy quỷ vật số lượng chính là 10. Có 20 người. Như vậy quỷ vật số lượng chính là 20, cho nên vấn đề trọng điểm không hề quỷ vật số lượng thượng, mà ở với này đó quỷ vật vì cái gì sẽ xuất hiện thượng. Nếu hắn không đem vấn đề này giải quyết, như vậy mặc dù hắn có năng lực giải quyết rớt biệt thự 6 chỉ quỷ, nghĩ đến như cũ vô pháp đem này khởi sự kiện giải quyết. Cho nên vấn đề căn nguyên ra ở địa phương nào, đem điểm này nghĩ kỹ. Điều tra rõ mới là giải quyết này khởi sự kiện mấu chốt nơi. Ý thức được điểm này, Hạ Thiên Kỳ cũng không hề nghĩ nhiều cái gì. Kịp thời quyết định nói. Hiện tại chúng ta trở về kia đống biệt thự. Hạ cảnh sát, ngươi vừa mới nói cái gì? Lưu Sương Mỹ nghe xong có chút khó có thể tin mở to hai mắt. Phảng phất không tin chính mình vừa mới nghe được chính là thật sự giống nhau. Ta nói chúng ta hiện tại liền trở về kia đống biệt thự. Vì cái gì a? Kia đống biệt thự không phải có quỷ sao? Chúng ta hiện tại trở về chẳng phải là chui đầu vô lưới. Chúng nó ước gì chúng ta trở về đâu? Kế tiếp đi đâu vấn đề cứ việc là từ Trương Xuân Tuyết nói ra. Nhưng là xem nàng kia phó sợ đến muốn mệnh bộ dáng. Hiển nhiên cũng là một vạn cái không nghĩ lại trở về biệt thự. Rốt cuộc lúc trước thuyết phục Lưu Sương Mỹ đào tẩu người đó là nàng. Ta sẽ bảo hộ của các ngươi. Tuyệt không sẽ làm các ngươi có việc. Ta yêu cầu đem này khởi sự kiện căn nguyên tìm được. Chỉ có như vậy mới có thể chân chính giải trừ các ngươi phiền toái. Chẳng lẽ ở chỗ này liền giải trừ không được sao? Thế nào cũng phải làm chúng ta đi theo ngươi cùng đi. Lưu Sương Mỹ bắt đầu nghi ngờ khởi Hạ Thiên Kỳ năng lực tới. Ngay cả Trương Xuân Tuyết cũng liên tiếp khẽ đảo mắt, như là ở suy tư cái gì. Quỷ vật mục tiêu là các ngươi cũng không phải ta. Hạ Thiên Kỳ biểu tình lạnh lẽo xuống dưới, ngữ khí có chút lành lạnh nói. Muốn mạng sống là các ngươi chính mình sự tình. Nếu ta không để bụng các ngươi sinh tử nói. Dùng đến đỉnh mưa to chạy đến nơi này cùng các ngươi phí nhiều như vậy lời nói sao? Dù sao nói cái gì ta đều sẽ không trở về. Lưu Sương Mỹ chém đinh chặt sắt nói. Ngươi có phải hay không muốn đem chúng ta lừa trở về? Các ngươi kỳ thật là một đám đúng không? Trương Xuân Tiết lôi kéo Lưu Sương Mỹ về phía sau lui lại mấy bước. Rất có xoay người chạy đi ý tứ. Chỉ là nghe được Trương Xuân Tiết hoài nghi. Hạ Thiên Kỳ lại nhịn không được nở nụ cười. Ngươi nghe nói qua quỷ vật sẽ cùng người giảng đạo lý sao? Trương Xuân Tuyết cùng Lưu Sương Mỹ đều không có nói cái gì. Bất đắc dĩ, Hạ Thiên Kỳ cũng chỉ hảo dùng ra hắn đòn sát thủ. Hảo đi, ta đây tựa như các ngươi chứng minh một chút thực lực của ta. Bất quá các ngươi xem qua lúc sau ngàn vạn không cần sợ hãi. Nói, Hạ Thiên Kỳ liền vận dụng hắn phía trước đem lệ quỷ cường hóa đến 7 cấp sau. Trong cơ thể sinh ra một bộ phận quỷ khí. Lợi dụng này đó quỷ khí quỷ hóa tứ chi. Mắt thấy Hạ Thiên Kỳ tứ chi đột nhiên lớn mạnh một vòng. Hơn nữa mặt trên lưu chuyển màu đỏ đen ánh sáng. Trương Xuân Tuyết cùng Lưu Sương Mỹ toàn đồng tử co rụt lại. Kêu to liền phải chạy đi. Nhưng Hạ Thiên Kỳ nơi nào sẽ thả bọn họ đào tẩu. Bằng vào quỷ anh thuấn di năng lực. Trực tiếp xuất hiện ở trước cửa. Theo sau mở ra hai điều cánh tay khôi phục tới rồi thái độ bình thường. Hiện tại các ngươi nên tin tưởng ta nói đi. Nếu là ta muốn thương tổn các ngươi. Hiện tại liền có thể đem các ngươi giết chết. Hà tất lừa các ngươi trở lại biệt thự làm điều thừa. Nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ lại biến trở về phía. Trước bộ dáng lại nghe được Hạ Thiên Kỳ nói như vậy. Trương Xuân Tuyết cùng Lưu Sương Mỹ cảm xúc mới bình phục một ít. Trên thực tế Hạ Thiên Kỳ liền đổ ở cửa. Các nàng hiện tại chính là muốn chạy trốn cũng căn bản trốn không thoát. Người rốt cuộc, đương nhiên là người không phải quỷ. Có giống ta lớn lên như vậy soái quỷ sao? Hạ Thiên Kỳ câu này vui đùa khai Lưu Sương Mỹ cùng Trương Xuân Tiết có chút không thể hiểu được. Bất quá thấy hắn lộ ra chút tươi cười. Hai người đảo cũng không phía trước như vậy sợ hãi. Người nếu lợi hại như vậy. Kia vì cái gì không chính mình trở về đem những cái đó quỷ diệt chứ? Một hai phải lôi kéo chúng ta cùng nhau trở về đâu? Vấn đề này ta phía trước đã trả lời qua. Bởi vì diệt trừ biệt thự kia mấy chỉ quỷ. Cũng không thể hoàn toàn tiếp xúc các ngươi phiền toái. Nhiều nhất là trị ngọn không trị gốc. Cứ việc Hạ Thiên Kỳ đã giải thích hai lần. Nhưng xem Trương Xuân Tuyết cùng Lưu Sương Mỹ trên mặt biểu tình. Tắc vẫn là không có nghe minh bạch. Hạ Thiên Kỳ cũng không có kiên nhẫn lại cho các nàng giải thích đệ tam biến. Trực tiếp sảng khoái nói. Tóm lại, nếu muốn về sau hảo hảo sinh hoạt, không hề bị quỷ dây dưa, liền thành thành thật thật đi theo ta hồi kia đống biệt thự. Ta sẽ bảo hộ các ngươi an toàn. Kia có thể hay không chỉ trở về một người. Ta lá gan đặc biệt tiểu. Thấy Hạ Thiên Kỳ đã quyết định chủ ý. Lưu Sương Mỹ đầu tiên là có chút áy náy nhìn Trương Xuân Tuyết liếc mắt một cái. Theo sau nàng tắc đối Hạ Thiên Kỳ nói. Nếu không ngươi mang theo Tiểu Tuyết trở về đi. Dù sao một người hai người trở về đều giống nhau. Ta từ tiểu liền đặc biệt sợ quỷ. Ngay cả nghe cái quỷ chuyện xưa đều sẽ liên tục làm tốt chút thiên ác mộng. Chuyện này không đến. Thương lượng. Các ngươi hai cái đều phải cùng ta trở về. Hạ Thiên Kỳ đem cái này nói đã chết. Căn bản không cho Lưu Sương Mỹ cò kè mặc cả đường sống. Hai người lại gan khiếp đảm khiếp cọ sát trong chốc lát. Lúc này mới vẻ mặt không tình nguyện đi theo Hạ Thiên Kỳ rời đi khách sạn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.